Võng du đại tướng sư, chương 34, còn chưa dừng tay cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuấn tình cô nương này dùng từ cũng thật là có chút không tôn trọng ngữ văn lão sư. Tả Tâm bên trong không nói gì ói ra cái tào, nghiêng đầu qua chỗ khác trở lại nhìn ra phía ngoài những người vũ động giang hồ người trên mặt nhưng là một mảnh hờ hững, bước nhanh chân ra trải. Ca chính là hắn, chính là tên khốn kiếp này giết ta. Chấm, thấy Tả từ bên trong đi ra, Nhất Thế Bán Điên lập tức chỉ vào Tả, đối với bên người một cái cùng hắn hình dạng có chút xấp xỉ Nhất Thế Bán Phong lớn tiếng kêu lên, dáng dấp kia cùng khẩu khí lại như là chịu bao lớn oan ức tử. Ha ha, yên tâm đi, ta nếu dẫn người đến rồi, nhất định sẽ cho ngươi đòi lại một cái công đạo. Nhất Thế Bán Phong khẽ mỉm cười, ngược lại cũng không nóng lòng động thủ, mà là lựa chọn trước tiên thăm dò một hồi Tả ý tứ. Ngươi chính là Thiết Khẩu Trực Đoạn. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết ta là tới làm gì, trước lúc này ngươi còn có lời gì muốn nói. Lời này nhìn như là một câu phí lời, phi thường phù hợp rất nhiều tiểu thuyết cùng truyền hình bên trong ngốc nghếch phản phái chết vào nói nhiều giả thiết. Nhưng Nhất Thế Bán Phong có thể cũng không phải là chỉ là đơn thuần lãng phí nước bọt, người quen biết hắn đều biết người này là loại kia phi thường cẩn thận thậm chí có chút đa tâm người, thẳng đến lúc này, hắn như cũng muốn xác định một hồi Tả đến cùng có hay không bối cảnh gì, hay hoặc là nói có thể hay không là cái gì nổi danh cao thủ thay đổi tên tới chơi cái trò chơi này, phòng ngừa phát sinh sơ hở bởi vậy chọc phiền toái lớn. Dù sao, hiện tại giai đoạn này có thể lấy sức một người một mình đấu năm cái cầm y vệ còn không mất một sợi tóc người tuyệt đối sẽ không quá mức phổ thông. Cũng chính bởi vì hắn cái này tính cách vũ động giang hồ tình huống phát triển phi thường vững vàng, thực lực vẫn luôn ở từng điểm tiến lên dần dần tăng lên, rất ít gặp phải cái gì đại khúc chiết. Thế nhưng đồng thời, cũng chưa từng xuất hiện giếng phun tức cao tốc tăng trưởng thế thái. Có lời gì muốn nói? Tả nghe xong làm trầm tư hình, hắn đương nhiên biết người này dẫn theo nhiều như vậy người đến, khẳng định không phải đến với hắn giảng đạo lý bãi sự thực đã như vậy, hắn vẫn đúng là liền không có gì để nói nhiều. Lúc này, Thủy Mặc Họa Mi cũng từ bên trong đi ra, giòn tan đứng ở Tả bên cạnh người. Tả dư quang nhìn nàng một cái, ngẫm lại nàng mới vừa nói qua lời nói, rốt cuộc biết chính mình muốn nói chút gì. Ai làm nấy chịu, vị cô nương này cùng chuyện này không có bất cứ quan hệ gì. Ô Thủy Mặc Họa Mi kinh ngạc nhìn về phía Tả. Nàng vẫn đúng là không nghĩ đến người này lại để lại như thế cú di ngôn, cũng thật là cái ngay thẳng ra hỏa ni. Lập tức sóng mắt lưu chuyển, cũng không biết trong lòng lại đang suy nghĩ gì đồ ngổn ngang. Có quan hệ hay không, không phải là ngươi định đoạt. Nghe Tả lời nói, Nhất Thế Bán Phong không khỏi nhìn thêm dung mạo không tầm thường Thủy Mặc Họa Mi một chút, có điều làm như đã nhận định Tả không có bối cảnh gì, ánh mắt rất nhanh liền lại lạnh xuống đến, sát ý bắt đầu bốc lên. Dù sao, một người nếu là có bối cảnh gì cùng thân phận, ở vào thời điểm này cũng đã nên dọn ra, không chuyển, cái kia 8 phần 10 chính là không có. Ca, cùng lúc đó, Nhất Thế Bán Điên nhưng nhẹ nhàng đụng một cái cánh tay của hắn, đưa lỗ tai nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người mỹ nữ này thật giống gọi Thủy Mặc Họa Mi, ta trước ở một cái nào đó trò chơi trên diễn đàn từng thấy nàng bức ảnh, là cái trò chơi cao thủ tuy rằng vẫn luôn không có gia nhập cái gì công đoàn, thế nhưng ở trò chơi vòng vẫn còn có chút giao thiệp hơn nữa trước nàng xác thực không có mặt. Nói xong, Nhất Thế Bán Điên còn một mặt chư ca tương trùng Thủy Mặc Họa Mi lộ ra một vệt cười ngây ngô, đây là trần chuồng lấy lòng. Ồ, Nhất Thế Bán Phong sau khi nghe xong hơi gật đầu một cái, nhìn về phía Thủy Mặc Họa Mi ánh mắt đã có một chút biến hóa, co rúm khóe miệng cười nói. Mỹ nữ nhưng là Thủy Mặc Họa Mi, đúng thì thế nào, Thủy Mặc Họa Mi dơ lên khiêu gợi cằm. Nếu đệ ta nói ngươi cùng chuyện này không có quan hệ ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ cùng ngươi, chỉ là một hồi kính xin ngươi cách người này hơi xa một chút miễn cho tiên một thân huyết. Nhất Thế Bán Phong cười cợt nói rằng, kết quả khiến Tả không nghĩ tới chính là, trước còn luôn mồm luôn miệng biểu thị không muốn cho Tả Tuấn Tình Thủy Mặc Họa Mi, lại khoát tay đem cánh tay ngọc khoát lên trên bả vai của hắn, thậm chí còn trùng hắn phong tình vạn trùng hơi chớp mắt, lúc này mới lại quay đầu nhìn về phía Nhất Thế Bán Phong, nhướng mày cười nói. Nếu như ta nói không đây, hả, Tả sững sờ cô nương này đến cùng cái nào gân đáp sai rồi, làm sao một hồi biến đổi, hoàn toàn không theo động tác võ thuật ra bài đây. Ha ha, nếu như ngươi một lòng muốn chết ta đương nhiên phải giúp người thành đạt. Nghe nói như thế, Nhất Thế Bán Phong sắc mặt dĩ nhiên lại một lần nữa lạnh xuống. Nói thực sự, xem Thủy Mặc Họa Mi loại tầng thứ này cao thủ tuy rằng có tư cách để hắn dành cho trình độ nhất định tôn trọng, nhưng muốn cho hắn có kiêng kỵ, vậy rốt cuộc còn kém một chút. Đừng nói ta không nể tình, ta lại cho ngươi một lần cuối cùng lựa chọn cơ hội, đi vẫn là lưu, cho cú thoải mái nói. Nhất Thế Bán Phong lạnh giọng nói rằng, hiển nhiên kiên trì chính đang từng điểm biến mất. Ta cũng ở một bên bất đắc dĩ khuyên nhủ, Ngươi đi đi, này lại không phải chuyện tốt đẹp gì, ngươi theo mù dính líu cái gì sức lực ta có thể nói cho ngươi a, coi như ngươi thật bởi vì chuyện này chết rồi, ta cũng chắc chắn sẽ không ký ngươi ân tình, là chính ngươi nhất định phải chịu chết, không có quan hệ gì với ta. Ta đồng ý, ngươi quản được sao? Thủy Mặc Họa mi chừng dưới con mắt bĩu môi nói. Nhanh nhanh cho, không phải là muốn này đem vũ khí sao? Cầm cẩn thận không tiễn, lần này không có gì để nói nhiều chứ. Tả cũng trợn mắt khinh bỉ, tay ở trong cái bọc sờ soạng một hồi, đem trước từ bọn cướp đường đầu lĩnh trên người tuôn ra đến này thanh cốt nha chùy thủ ném vào Thủy Mặc Họa mi trong lồng ngực, vung vung tay xua đuổi nói rằng. Thực này đem vũ khí, khi chiếm được Cầm Phổ sau khi, hắn liền cũng định cho nàng, dù sao có thể hoàn thành cái này kỳ ngộ nhiệm vụ, cô nương này cũng giúp không nhỏ bận bịu. Vậy cũng là đúng rồi, cái kia phân ân tình đi. Này còn tạm được, Thủy Mặc Họa mi cười hì hì nắm quá chùy thủ chơi cái hoa, nghiêng đầu lại nhưng như cũ không chịu rời bước, nở nụ cười xinh đẹp đạo. Nếu ngươi đều cây chùy thủ cho ta, vậy ta liền càng không thể đi rồi, ta có thể chưa từng có tùy tùy tiện tiện thu người đồ vật quen thuộc. Bệnh thần kinh a, ngươi cây chùy thủ đưa ta. Chấm, Tả lập tức đen mặt, tiết mỹ cho ngươi. Thủy Mặc Họa mi líu lưỡi, một mặt nghịch ngợm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính toán một chút yêu có đi hay không, một hồi chết rồi lại cho ngươi tuôn ra đến ngươi liền hài lòng ba. Tả là chân tâm bất đắc dĩ, chỉ có thể ở trong lòng lén lút muốn cô nương này đầu khẳng định tiến vào nước, một hồi nếu như bị người đánh vỡ đầu, khẳng định cũng đến lưu một chỗ đến nước mà không phải huyết. Cho ta có chừng có mực, bên kia Nhất Thế Bán Phong thấy hai người này ngươi một câu ta một câu, lại rất có như vậy điểm ngay ở trước mặt bọn họ nhiều như vậy người liếc mắt đưa tình ý tứ, lập tức liền mất đi sở hữu kiên trì, tức giận bốc lên chợt quát một tiếng. Các anh em lên cho ta, bắt hai con chó này mạng chó, ta ngược lại muốn xem bọn họ có hay không còn có thể lại cười được. Phải, giết a, nghe được mệnh lệnh, phía sau gần trăm người trong nháy mắt hóa thành đất đá trôi, hướng về trái cùng Thủy Mặc Họa mi hai người chém giết tới. Khí thế như cầu vồng, tại cỗ này mãnh liệt đất đá trôi trước mặt hai người bọn họ có vẻ là nhỏ bé như vậy. Giết một cái đủ bản, giết hai cái kiếm lời một cái, đến a, Tả từ lâu làm tốt liều mạng chuẩn bị, ánh mắt một lạnh liền muốn ra tay. Hừ, Thủy Mặc Họa mi cũng là hừ lạnh một tiếng, trong tay phi tiêu dĩ nhiên tuột tay. Hai người bọn họ đều biết lần này tuyệt không đào mạng khả năng, giờ khắc này duy nhất có thể làm chính là làm hết sức kéo mấy người xuống nước, thật gọi đối phương biết bọn họ tuyệt không là bùn nắm. Nhưng mà vừa lúc đó, còn chưa dừng tay cho ta, chấm chấm chấm, một tiếng càng thêm vang dội, càng thêm khí thế, càng thêm âm thanh uy nghiêm bỗng nhiên vang lên, vang vọng toàn bộ thung lũng. Nhất Thế Bán Phong, ngươi nghe kỹ cho ta đi, nếu như ngày hôm nay ngươi dám đả thương đến hai người bọn họ nửa cái tóc gáy, ta liền nhường ngươi này vũ động giang hồ vĩnh viễn xóa tên, cách chương.